Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 541. Rừng băng mạch trong ma giới. Tôi bế quan cách đây một năm. Bây giờ chắc đã qua một năm ba tháng. Tu vi của tôi cũng thuận lợi tiến vào 10 vạn năm. Chính thức bước vào cảnh giới thái ất chân tiên. Mỏ ma mạch mà tôi khai thác được chỉ mới dùng được một nửa. Tất cả đều phải cảm ơn ba thánh quả của thánh điện. Nếu không có 3.000 năm tu vi tăng lên tức thời này, tôi không thể kết thúc bế quan nhanh như vậy. Lại càng không thể dùng một nửa mỏ ma mạch để đạt đến cảnh giới kỳ vọng. Thành thật mà nói, sau khi bước vào cảnh giới thái ất chân tiên, tôi cũng không cảm thấy nó khác nhiều so với đại la kim tiên. Cảm nhận rõ ràng nhất chính là trình độ cảm ứng của tôi mạnh hơn so với lúc trước. Mạnh đến mức dù tôi đứng yên tại chỗ và không cần cố gắng thả tâm thần ra, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy toàn bộ động tĩnh trong khu rừng. Tôi thu lại tụ linh trận và dỡ bỏ trận pháp bên ngoài hang động. Sau đó tôi xé rách hư không rồi biến mất. Tôi không biết phải đi đến chỗ nào. Nhưng bây giờ đã bước vào cảnh giới thái ất chân tiên, nên tôi phải tìm mọi cách để lĩnh ngộ đại đạo của thánh nhân. Đi du lịch khắp nơi có thể là biện pháp tốt nhất. Nhưng trước khi đi du lịch, tôi nhất định phải suy nghĩ rõ ràng một vấn đề. Con đường của tôi, đại đạo mà tôi truy tìm là cái gì? Nó để làm gì? Khoảnh khắc ý nghĩ này trào dâng trong lòng, tôi đã nghĩ đến Bạch Hư. Tôi đã tu luyện liều mạng như vậy, thậm chí không tiếc xông vào ma giới để giữ được tính mạng. Chẳng qua là muốn giải quyết mối ân oán với Bạch Hư từ vài vạn năm trước. Bạch Hư đã truy đuổi tôi đến mức cùng đường, khiến tôi phải rời xa quê nhà và vứt bỏ người thân. Sự căm ghét và thù hận này chính là động lực giúp tôi tu luyện chăm chỉ. Con đường tôi đi là báo thù, là máu tanh và giết chóc. Nhưng khi tôi nhìn lại và nghĩ về nó, ngoài việc muốn giết Bạch Hư, tôi lại càng mong muốn được sống trong hòa bình hơn. Tôi muốn sống cùng người nhà, ở bên cạnh người mình quan tâm và sống một cuộc sống bình yên. Bạch Hư chỉ là một hòn đá cản đường tôi đến với cuộc sống bình an, chứ không phải là thứ mà tôi theo đuổi. Con đường của tôi là tự do và tràn đầy sức sống. Đúng vậy, chỉ có sống sót mới có tư cách lựa chọn cuộc sống mà mình muốn. Nghĩ đến đây, tâm trạng nóng nảy của tôi dần trở nên lắng lại. Tôi đã xác định được phương hướng đại đạo của mình, và việc còn lại chính là cảm ngộ. Không ai biết cơ duyên sẽ đến vào lúc nào. Nhưng khi tôi lĩnh ngộ sâu sắc về phương hướng mà mình đang theo đuổi, tôi tin rằng cơ hội đó sẽ đến. 3 ngày sau, tại thị trấn Trường Lăng ở Đông Mạc. Đây là một thị trấn hẻo lánh, nơi những người bình thường sinh sống. Vào một hôm, cư dân trong thị trấn nhỏ bỗng phát hiện có một thầy thuốc lang thang đi đến nơi này. Vị thầy thuốc này mặc một chiếc áo sơ mi mỏng màu xanh lam, dáng vẻ nhã nhặn, thân hình gầy yếu. Trông cậu ta chưa đến 30 tuổi, khuôn mặt hiền lành. Cậu ta cõng một hòm thuốc to và bày quầy hàng trên cây cầu của thị trấn. Trên quầy hàng có một dãy băng rôn ghi mấy dòng đơn giản. Chuyên chữa bệnh nan y, mỗi lần 1 đồng bạc. Một đồng bạc có nhiều không? Không nhiều, không nhiều một chút nào. Tuy nhiên, dưới ánh mắt sắc bén của cư dân trong thị trấn, loại thầy thuốc lang thang khắp nơi không có chỗ ở cố định này chính là loại lừa đảo. Những kẻ này toàn dùng phí khám bệnh rẻ tiền, cùng với việc dọa nạt những người bình thường đang mắc bệnh nặng không thể nào chữa trị. Mỗi lần một đồng bạc, nhưng chẳng có lần nào chữa khỏi. Đám thầy thuốc lang thang ăn nói khéo léo đến mức có thể biến người chết thành sống. Bọn họ sẽ dọa bệnh nhân vài lần, sau đó tiện tay bán một ít thuốc đặc biệt tự chế. Chỉ cần vài phút là có thể tăng từ một đồng bạc lên một đồng vàng, thậm chí còn nhiều hơn. Cư dân của thị trấn Trường Lăng đã nhìn thấy rất nhiều thủ đoạn lừa đảo cấp thấp này, và bọn họ cũng từng bị lừa khá nhiều lần. Vì vậy, sau khi nhìn thấy người thanh niên áo xanh, cư dân của thị trấn nhỏ đều dùng ánh mắt khinh bỉ và thái độ phản cảm với anh ta. Từ sáng đến trưa, rất nhiều người nối đuôi nhau qua cầu, nhưng không có một ai dừng lại hỏi han. Người thầy thuốc trẻ tuổi đó cũng không hề nóng nảy. Anh ta tự mình đun nước pha trà, sau đó mở một quyển sách cổ đã úa vàng ra xem say sưa. Có người tò mò lén tiến đến, liếc nhìn quyển sách của anh ta. Và bọn họ càng thêm chắc chắn đây là một kẻ lừa đảo. Thầy thuốc không xem sách thuốc, mà lại nghiên cứu cách pha trà. Điều này chẳng phải vô nghĩa sao? Và thế là mọi người càng thêm chán ghét vị thầy thuốc trẻ tuổi đầy sơ hở này. Thậm chí có người còn đánh cược. Họ cược rằng liệu một ngày nào đó sẽ có một thằng ngu đến gặp anh ta không? Đến chiều, trời mưa nhẹ và thời tiết cũng trở nên lạnh hơn. Ngày càng ít người đi bộ trên phố, khá nhiều cửa hàng cũng đóng cửa sớm. Vị thầy thuốc trẻ tuổi không biết lấy đâu ra một chiếc ô rất to. Anh ta che phía trên quầy hàng, rồi bê hai hòn đá nặng đến để chặn thật chắc. Sau đó, anh ta tiếp tục uống trà và đọc sách, không hề bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Gia đình Vương Vận Phúc tình cờ sống ở cửa hàng bên cạnh cầu. Bọn họ nhìn qua cửa là có thể thấy vị thầy thuốc trẻ tuổi trắng trẻo đẹp trai ở phía đối diện. Vương Vận Phúc ngồi xổm dưới mái hiên, ăn chiếc bánh nướng nhân thịt còn nóng hổi với một đĩa dưa muối. Anh ta nhìn phía đối diện và tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cô vợ Hồng Miên đang dọn dẹp cửa hàng, thấy thế bèn tức giận cười hỏi. Nhìn cái gì thế? Muốn đổi nghề à? Vương Vận Phúc tuét miệng để lộ hàm răng trắng bóng. Anh ta nhét nốt nửa cái bánh vào miệng rồi ậm ừ nói. Không, anh đang nghĩ, vị thầy thuốc lang thang này không đói sao? Anh thấy cậu ta đã uống trà cả ngày rồi. Hồng Miên cười khúc khích. Chị ta liếc mắt nhìn quầy hàng trên cầu, sau đó cảm khái. Người nào cũng có khó khăn riêng của mình, cho dù cậu ta là một kẻ lừa đảo, thì chắc chắn cũng đang gặp khó khăn. Trong thời tiết lạnh giá này, cậu ta không ăn gì cả ngày, lại còn mặc mỏng manh như thế kia, thì ai mà chịu đựng được? Vương Vận Phúc gật đầu phụ họa. Đúng đấy, cũng giống như khi chúng ta mới đến thị trấn Trường Lăng, không có tiền mua cửa hàng nên phải đẩy chiếc xe gỗ bán bánh bên đường. Chúng ta đã phải chịu đựng khá nhiều cực khổ trong cái khắc nghiệt của mùa đông. Chà, bệnh thấp khớp của em chắc cũng bị vào lúc đó. Đến bây giờ cứ mỗi khi thay đổi thời tiết là lại đau đến mức không đi được. Vương Vận Phúc phủi vụn bánh trên tay, sau đó đau lòng nói. Nghỉ ngơi thôi, bên ngoài lạnh đấy. Hồng Miên ấm áp ừ một tiếng. Chị ta lau sạch vết bẩn xung quanh nồi hơi, sau đó định quay về phòng sưởi ấm. Bệnh thấp khớp của tuổi già này đúng là đã làm khổ Hồng Miên. Chị ta đã đi khám rất nhiều thầy thuốc và cũng uống rất nhiều thuốc, nhưng chẳng thể chữa được. Khi thời tiết ấm áp còn tốt, nhưng đến mùa đông khắc nghiệt, mưa phùn liên miên, chị ta lại đau đến mức cả đêm không ngủ được. Hồng Miên phải ở bên cạnh lò sưởi và dựa vào nhiệt độ để sưởi ấm cho xương cốt. Nhờ thế cơn đau mới dịu bớt. Nếu không, đúng là chị ta phải chịu sự dày vò sống không bằng chết. Đôi vợ chồng trẻ năm đó gặp nạn nên trốn đến thị trấn Trường Lăng. Bọn họ đã ở thị trấn mười mấy năm và sống bằng nghề bán các loại bánh giòn. Bọn họ chưa giàu có, nhưng hơn 10 năm làm lụng vất vả cũng giúp họ có được một chỗ yên thân. Hổ tử! Hồng Miên trầm ngâm một lúc, sau đó lấy ra hai chiếc bánh giòn nóng hổi từ trong nồi hơi. Chị ta gọi đứa con trai 8 tuổi đến và nhỏ giọng nói. Hổ tử! Con có thấy anh trai ở bên cạnh cầu kia không? Đây, đưa cho anh ấy đi. Đứa bé tên Hổ Tử này có dáng vẻ đúng như tên gọi của mình. Trông nó rất to khỏe và kháu khỉnh. Cậu bé mặc một chiếc áo bông màu đỏ sậm. Sau khi cầm chiếc bánh giòn được gói kỹ từ tay Hồng Miên, nó cười láu lỉnh hỏi. Có thu tiền không mẹ? Thu cái gì mà thu? Cái đứa mê tiền này. Hồng Miên cương chiều nhéo mặt Hổ Tử, sau đó dịu dàng nói. Đi nhanh về nhanh, nhớ cầm ô không lại bị mưa. Dạ. Hổ Tử cầm áo khoác của cha mình đội lên đầu, sau đó chạy một mạch đi đưa bánh giòn. Khóe miệng Vương Vận Phúc giật giật. Thằng bé này, không biết thương cha nó chút nào cả. Tại sao mỗi khi trời mưa đều lấy áo của cha nó ra làm ô vậy? Ai bảo anh cứ để lung tung? Hồng Miên bênh đứa nhỏ. Anh bị lạnh cũng đáng đời. Chương 542. Hổ Tử cảm thấy cái anh thầy thuốc này rất thú vị. Hổ Tử đưa cho anh ấy hai chiếc bánh giòn. Anh ấy rất ngạc nhiên. Còn rót cho Hổ Tử một chén trà và đưa cho nó một bình kẹo ngọt. Kẹo rất ngọt và rất thơm ngon. Còn chén trà thì... Hổ Tử giả vờ nhấp một ngụm. Thật khó tả. Bởi vì nó quá đắng, đắng đến mức không thể nuốt được. Trà này còn đắng và chát hơn cả trà dại mà cha Hổ Tử hái trên núi. Hổ Tử không hiểu tại sao loại trà đắng khủng khiếp như vậy mà anh ấy lại uống ngon lành. Uống hết chén này đến chén khác, anh ấy không thấy buồn nôn sao? Trở về từ chỗ cây cầu, Hổ Tử lập tức chui vào phòng mình và đổ chỗ kẹo trong chiếc bình nhỏ màu trắng ra ngoài. Tổng cộng là 50 viên. Lúc trước Hổ Tử đã ăn một viên nên còn lại 49 viên. Hổ Tử chưa bao giờ ăn một viên kẹo nào ngon đến thế. Không phải là nó tham ăn, mà sau khi ăn viên kẹo này, Hổ Tử cảm thấy ấm áp khắp người. Dường như có một luồng khí nóng chạy trong người, khiến đầu óc của Hổ Tử rất thoải mái và dễ ngủ. Hổ Tử không dám để mẹ mình là Hồng Miên biết, bởi vì nó biết tính cách của mẹ nó. Mẹ thấy người ta đáng thương nên tặng bánh. Nếu lấy đồ của anh ấy thì lại thành ra là mình có mục đích. Cha của Hổ Tử cũng có tính cách như vậy. Ông ấy rất thật thà và không bao giờ lợi dụng người khác. Vì vậy, Hổ Tử đã giấu kẹo dưới đệm. Cái anh thầy thuốc kia đã nói là mỗi ngày chỉ được ăn 10 viên, nếu không sẽ buồn ngủ. Hổ Tử không dám ăn nhiều, cho dù nó muốn chén sạch chỗ kẹo này. Nhưng nó cũng sợ mình sẽ buồn ngủ và không thể dậy nổi. Ngày mai còn phải đi học. Thầy của Hổ Tử rất nghiêm khắc. Nếu đến muộn hoặc bị phát hiện ngủ gật trên lớp, bị ăn gậy là chuyện nhỏ. Thầy giáo còn phạt Hổ Tử đọc thuộc lòng bài văn. Ôi, những bài văn đó quá khó hiểu. Mỗi khi Hổ Tử nhớ đến chúng thì cũng phải thở dài như người lớn. Hổ Tử không thích học, nó chỉ thích luyện võ. Giống như nhóm con nhà võ sống bằng nghề đi săn trong thị trấn, bọn họ bắn tên bách phát bách trúng, hai tay cầm đại đao nặng 110 cân mà vẫn bước đi như bay, vô cùng oai phong. bọn họ thật là mạnh mẽ và đầy tự do. Hổ tử đã từng nhìn lén bọn họ luyện võ, nhất là chú Ngưu có vóc dáng vạm vỡ và tính cách rất tốt. Nghe nói khi chú còn trẻ, đã từng là đệ tử của ma tông nào đấy. Đó là nơi có cơ hội trường sinh bất tử, bay lên trời rồi lại chui xuống đất. Hổ tử không biết tại sao chú Ngưu đang yên đang lành lại quay về từ ma tông, nhưng nó vẫn hâm mộ võ nghệ của chú. Không nói đến những thứ khác, chỉ riêng tài sản mà chú kiếm được nhờ đi săn hàng năm. Cho dù cửa hàng của gia đình hổ tử có bán bánh giòn vài năm thì cũng không thể so sánh được. Hổ tử muốn học võ, muốn đi săn và càng muốn kiếm tiền. Bởi vì hổ tử muốn chữa bệnh thấp khớp cho mẹ. Hổ tử nghe một số vị khách hiểu biết rộng trên thị trấn kể lại. Bên ngoài có thầy thuốc là người tu ma, bọn họ dễ dàng chữa được bệnh tật của người bình thường, lại còn không hề đau đớn. Nhưng tiền khám bệnh của họ hơi đắt, bọn họ không nhận tiền vàng, đồng bạc, mà chỉ lấy ma tinh dành riêng cho người tu ma. Hổ tử không biết ma tinh là gì, nó cũng chưa bao giờ nhìn thấy ma tinh. Vì vậy, hổ tử đã hỏi chú Ngưu, người đã từng là đệ tử ma tông, rằng ma tinh ở đâu, làm thế nào để có được nó. Chú Ngưu nói cho hổ tử biết, ma tinh là một loại đá đặc biệt để người tu ma tu luyện. Người bình thường không có cơ hội tìm được và cũng không thể phát hiện được. Nhưng nó có thể dùng đồng vàng để đổi. Đương nhiên, ma tinh đẳng cấp càng cao thì sẽ cần càng nhiều đồng vàng. Chú Ngưu ước tính, cần chuẩn bị ít nhất 500 đồng vàng để chữa bệnh thấp khớp của Hồng Miên. Chỗ vàng đó có thể đổi được 500 viên ma tinh cấp 2. Hổ tử trợn tròn mắt khi nghe điều này. 500 đồng vàng! Thu nhập của cửa hàng bánh giòn trong một năm cũng chỉ là 3-4 đồng vàng. Mà đây cũng là nhờ cha mẹ nó tiết kiệm và co kéo mới được. 500 đồng vàng, vậy phải chờ hơn 100 năm mới kiếm đủ tiền khám bệnh sao? Chưa nói đến việc Hồng Miên không có tuổi thọ để chờ đợi, ngay cả hổ tử mới 8 tuổi cũng không thể đợi được. Vì vậy, hổ tử không muốn đi học, cậu bé muốn học võ với chú Ngưu. Một năm đi săn kiếm được 3-40 đồng vàng, dành dụm 10 năm chắc cũng đủ. Tuy nhiên, cha mẹ hổ tử không đồng ý, nhất là Hồng Miên. Chị ta đã đánh hổ tử một trận tơi bời. Hồng Miên đánh đến mức hổ tử phải thành thật. Nó không còn dám nhắc đến chuyện học võ nữa. Tuy ngoài miệng không dám nói, nhưng trong lòng hổ tử vẫn âm thầm nghĩ đến chuyện đó. Hổ tử ngậm viên kẹo rồi uất ức chẹp miệng. Hổ tử bỗng nghĩ đến anh thầy thuốc cho nó kẹo. Anh ấy rất lịch sự và lễ phép. Anh ấy thật sự là một kẻ lừa đảo như mọi người nói sao? Nếu anh ấy không phải kẻ lừa đảo, liệu anh ấy có bản lĩnh chữa bệnh thấp khớp cho mẹ của hổ tử không? Hổ tử nghĩ đến đây thì đôi mắt xoay tròn vài lần. Hổ tử quyết định ngày mai sau khi tan học sẽ ra cầu chơi và trò chuyện với anh ấy. Ngay cả khi anh ấy không chữa được bệnh thấp khớp của mẹ, thì hình như anh ấy vẫn còn mấy cái kẹo kia. Cơn mưa buổi chiều càng lúc càng to. Người thầy thuốc trẻ bày quầy bán hàng bên cạnh cầu đang cầm chiếc bánh giòn nóng hổi và cắn từng miếng thật to. Thỉnh thoảng anh ta lại nhấp một ngụm trà đậm đặc với vẻ rất hài lòng. Chiếc ô che của anh ta lớn đến mức có thể phủ kín cả quầy hàng. Nghe tiếng nước mưa đập lên mặt chiếc ô, anh ta hiếm hoi đặt quyển sách cổ đã ố vàng xuống rồi duỗi lưng một cái. Anh ta đã ngồi cả ngày nhưng không có ai tìm đến, cũng không ai hỏi thăm. Anh ta không hề ngờ đến loại tình huống bị người khác coi như thằng hề này. Anh ta nhìn hai dòng chữ trên băng rôn, sau đó cười rất kỳ quái và xấu hổ sờ mũi. Dưới mái nhà đối diện, sau khi dọn dẹp xong cửa hàng, Vương Vận Phúc vô tình nhìn thấy vẻ bối rối của người thầy thuốc trẻ. Anh ta hiểu ý nên nở một nụ cười. Người trẻ tuổi cuối cùng cũng không trụ được lâu. Nhưng Vương Vận Phúc lại càng tò mò, không hiểu buổi đêm cậu ta ngủ ở chỗ nào. Thị trấn nhỏ này cũng có nhà trọ, giá cả lại không đắt. Nhưng người thanh niên rơi vào cảnh phải kiếm sống bằng nghề lừa đảo thì còn có tiền để ở trọ sao? Ngày hôm nay cậu ta chẳng buôn bán được gì. Ban ngày cố gắng chống đỡ cũng không sao vì thân thể vẫn còn khỏe mạnh, sức lực tràn trề. Nhưng buổi tối thì sao? Trời lạnh như vậy, nhiệt độ ban đêm còn thấp hơn, mưa cũng to hơn, có cố gắng chống đỡ cũng vô ích. Lắc đầu, Vương Vận Phúc quay người trở lại chuẩn bị đóng cửa hàng. Chuyện của nhà mình còn lo chưa xong, làm gì có thời gian mà lo cho người khác. Nhưng rất nhanh, Vương Vận Phúc phát hiện mình đã sai hoàn toàn. Bởi vì vị thầy thuốc trẻ tuổi đó đến chỗ anh ta hỏi xem có nhà nào còn trống trong thị trấn để thuê hay không. Dường như cậu ta muốn ở lại lâu dài. Vương Vận Phúc ngạc nhiên, đồng thời cũng thấy khó hiểu. Tên này không phải thầy thuốc lang thang, không có chỗ ở cố định sao? Chẳng phải là lừa gạt ở một chỗ rồi đổi sang chỗ khác à? Tại sao cậu ta còn dám thuê phòng để ở lại lâu dài? Cậu ta muốn ở lại thị trấn Trường Lăng để khám bệnh sao? Nếu là như vậy, cậu ta không sợ bị đánh chết sau khi lừa gạt à? Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Vương Vận Phúc đã suy nghĩ rất nhiều và khiến anh ta quên mất trả lời câu hỏi của đối phương. Người thầy thuốc trẻ tuổi cũng không hề vội vàng. Cậu ta bình tĩnh nhìn Vương Vận Phúc, khóe miệng còn nở một nụ cười thản nhiên. Vương Vận Phúc định thần lại rồi vội vàng trả lời. À, có, cậu đi dọc theo con phố, cuối phố có mấy cửa hàng, phía sau đều có phòng trống. Cảm ơn. Đối phương lễ phép gật đầu. Ha ha, không có gì. Vương Vận Phúc thuận miệng hỏi thêm. Cậu định tiếp tục bày quầy hàng trên cầu à? Vâng. Người thầy thuốc trẻ yên lặng gật đầu. Tôi học được một chút y thuật nên muốn tự mình xông xáo. Vương Vận Phúc không biết đối phương nói thật hay giả, anh ta đành phối hợp. Người trẻ tuổi mà, cứ xông xáo đi ra ngoài thì sẽ thêm được nhiều kiến thức, vậy cũng tốt. Đúng thế. Đối phương khẽ mỉm cười, nói. Đúng rồi, cảm ơn bánh giòn của anh, nó rất ngon. Vương Vận Phúc cười vui vẻ. Bất kể đối phương có phải là một kẻ lừa đảo hay không, có thể nghe người ngoài khen tài nghệ của mình, thì làm gì có ông chủ nào lại không vui chứ? Cậu em tên là gì? À, tôi họ Trần, tên An. Tôi họ Vương. Hai chữ Vận Phúc trên bảng hiệu của cửa hàng chính là tên của tôi. Chương 543. Bên trong cửa hàng, Hồng Miên đang ngồi sưởi ấm, nghe thấy có tiếng ai đó nói chuyện ở bên ngoài. Chị ta quấn một chiếc áo khoác bông dày rồi đi ra. Khi Hồng Miên biết người thầy thuốc trẻ này muốn thuê nhà ở lâu dài, đôi mắt sắc sảo của chị ta đột nhiên sáng lên. Sau đó vỗ tay, nói. Cậu Trần, nếu cậu không chê, thì sân sau nhà chúng tôi vẫn còn một căn phòng trống đấy. Cậu có thể xem qua. Vương Vận Phúc cắt ngang. Gian phòng đó dùng để đồ linh tinh, rất là lộn xộn. Làm sao có thể cho người ta ở được? Ngoài ra còn có mùi ẩm mốc rất hôi nữa. Hồng Miên trừng mắt nhìn chồng mình, sau đó tức giận nói. Sao mà không ở được? Đồ đạc linh tinh thì dọn ra sân rồi che lại. Sau đó quét dọn sạch sẽ căn phòng và sắp xếp lại. Chẳng kém gì mấy căn nhà ở cuối phố đâu. Còn về phần nấm mốc, đấy là do lâu ngày không mở cửa thông gió thôi. Tôi mở cửa sổ phơi 2 ngày là đảm bảo sạch sẽ. Vương Vận Phúc thật thà gãi trán rồi do dự nói. Không gian quá nhỏ, chỉ sợ cậu Trần không thích. Ơ kìa, cứ nghe tôi, trước tiên đi nhìn thử xem sao. Hồng Miên rất nhiệt tình. Mặc dù căn phòng không lớn, nhưng vẫn chứa được một cái giường, một chiếc tủ quần áo và một cái bàn. Vậy ăn uống như thế nào? Vương Vận Phúc thật thà nói. Mấy căn nhà cuối phố đều có phòng bếp. Bếp của nhà chúng ta... Dùng được mà. Hồng Miên hô to. Nếu không được thì cậu Trần có thể ăn cùng chúng ta. Cứ tính gộp cả tiền ăn và tiền nhà lại. Chúng ta trước đây đi thuê nhà chẳng phải cũng thế sao? Ừ, cũng đúng. Vương Vận Phúc gật đầu. Nhà chúng tôi cơm nước hơi kém, cậu Trần đừng chê nhé. Thành thật mà nói, tôi cảm động trước sự thật thà của Vương Vận Phúc. Người đàn ông này thật sự không biết nói dối. Cho dù mặt ngoài phụ họa vợ cũng đều rất chân thành. Tôi đi theo sau lưng Hồng Miên và vừa cười vừa nói. Làm gì có chuyện kém hay không, cuộc sống của người bình thường đều là cơm rau dưa. Đó mới thật sự là cuộc sống. Đúng vậy, cậu Trần đúng là người hiểu chuyện. Hồng Miên vui vẻ. Chúng tôi đã để không căn phòng này nhiều năm rồi. Trước đây đã từng cho người ngoài thuê, nhưng kẻ đó tay chân không sạch sẽ, nên cuối cùng bị tôi đuổi đi. Nói xong, Hồng Miên mở khóa cửa, thắp đèn và chỉ vào đống hàng hóa rồi nói. Tôi sẽ bảo ông nhà dọn đống này ra sân. Phía dưới đống đồ này có giường, tủ quần áo cũng ở đó, nhưng hơi bẩn. Tôi sẽ quét dọn sạch sẽ cho cậu. Còn về tiền thuê nhà... Hồng Miên tính toán cẩn thận, nói. Mấy căn nhà cuối phố có điều kiện tốt hơn của tôi. Tiền thuê nhà khoảng 1 đồng vàng. Điều kiện của tôi kém hơn một chút, nên khoảng 70 đến 80 đồng bạc. Cậu thấy sao? À, nếu cậu đồng ý ăn cùng chúng tôi thì sẽ tính tiền ăn luôn. Hồng Miên gập ngón tay để tính toán. Tiền ăn là nhiều nhất, 1 ngày 3 bữa. Tiền ăn 1 ngày của 1 người khoảng 20 đồng. 1 tháng là 6 đồng bạc, 1 năm là 72 đồng bạc. Như vậy đi, tiền thuê nhà và đồ ăn, tôi lại tiện tay dọn dẹp nhà cửa và giặt quần áo giúp cậu. Cậu đưa cho tôi 150 đồng bạc, thế nào? Hồng Miên nói xong thì nhìn tôi đầy mong đợi. Vương Vận Phúc sửng sốt trước sự khôn khéo của vợ mình. Anh ta có vẻ lúng túng nói. Nếu không thì 140 đồng bạc cũng được. Tôi cười không nói và trực tiếp móc từ trong túi ra 2 đồng vàng. Sau đó nhét vào tay Hồng Miên và bảo. Chỗ còn thừa chị giúp tôi mua chăn đệm, tốt nhất là mềm mại một chút. Thế này thì nhiều quá. Hồng Miên nắm chặt 2 đồng vàng, sau đó hé miệng thở hổn hển nói. Mua chăn đệm cũng không cần nhiều tiền đến thế đâu. Đúng vậy đấy cậu Trần, chăn đệm cũng chỉ mất vài chục đồng thôi. Vương Vận Phúc lớn tiếng nói. Tôi không thể để cậu chịu thiệt được. Cầm đi, tôi thích ăn lắm. Chưa biết chừng buổi sáng lại thích ăn bánh giòn nhân thịt của anh Vương thì sao? Tôi trêu chọc. Ở đây 1 năm, có khi lại ăn khá nhiều tiền của anh đấy. Vương Vận Phúc cười to. Được, chỉ cần cậu Trần yêu cầu, cho dù không đủ bán thì tôi vẫn giữ lại cho cậu. Hồng Miên cũng vui mừng, nói. Đúng vậy, sau này sẽ là người một nhà, cậu Trần cần gì thì cứ nói với tôi. Vâng. Tôi mỉm cười gật đầu. Đối với tôi mà nói, 2 đồng tiền vàng thậm chí còn không bằng 1 hạt mưa bụi. Những đồng vàng trong túi kèn khôn này là do tôi lấy được khi còn là trưởng lão danh dự của Thiên Lan Ma Tông. Tôi không biết con số chính xác, nhưng chắc cũng phải hàng chục nghìn. Những đồng tiền vàng không hề có giá trị trong mắt những người tu ma, nhưng lại có thể khiến người bình thường ở trần thế hưng phấn đến mức không ngủ được. Giống như Hồng Miên, tôi cho thêm 50 đồng bạc là có thể khiến chị ta rơi vào trạng thái thất thần. Thời gian sau đó, hai vợ chồng vội vàng dọn dẹp căn phòng cho tôi. Tôi muốn giúp đỡ nhưng lại bị Vương Vận Phúc đuổi ra. Người đàn ông thật thà này nghiêm túc nói: "Cậu là khách trọ, làm sao có thể để cậu làm việc được?" Tôi rảnh quá nên đành ngồi trước cửa hàng nhìn cơn mưa tí tách ở bên ngoài. Cũng may đây là ngày mưa nên không hề có khách. Vì vậy, việc buôn bán của Vương Vận Phúc không bị ảnh hưởng. Hổ tử nhảy cẫng lên vì vui mừng sau khi biết tôi trở thành khách thuê nhà. Cậu bé ngậm kẹo mà tôi đưa cho rồi cười hì hì hỏi: "Em phải gọi anh là anh Trần hay chú Trần? Mẹ em bảo phải gọi là chú, nhưng em thấy anh không lớn hơn em quá nhiều." Tôi vươn tay vuốt đầu hổ tử rồi trêu chọc: "Cảm giác đôi khi cũng sẽ xuất hiện sai lầm đấy. Chú gọi cha của cháu là anh Vương, nếu cháu gọi chú là anh Trần thì chẳng phải là loạn à?" "Cháu biết rồi, chú Trần." Hổ tử dài giọng hô. Tôi lắc lắc đầu như thể cậu bé hô đến chóng cả mặt, sau đó giả vờ xin tha: "Ngừng ngừng ngừng, chú sắp choáng rồi." Hổ tử cười ầm lên, sau đó cậu bé ngồi bên cạnh tôi rồi hỏi nhỏ: "Chú Trần, chú thật sự biết y thuật à?" "Ừ, biết một chút," tôi đáp. Hổ tử khẽ ồ một tiếng, sau đó thất vọng hỏi: "Chú chỉ hiểu một chút xíu thôi à?" "Đúng vậy, hiểu một chút xíu là đủ rồi," tôi nói thẳng. "Bất kể là ngành nghề gì, chẳng có ai dám nói là mình biết hết cả. Giống như cha của cháu vậy, ông ấy làm bánh rất ngon, nhưng núi keo còn có núi keo hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn, chưa biết chừng còn có người làm ngon hơn cha cháu." Hổ tử hiểu lơ mơ, thằng bé hỏi: "Vậy chú có biết người tu ma không?" "Hả?" Ánh mắt tôi lóe lên, tôi ngạc nhiên nhìn hổ tử. "Là thế này, cháu nghe được từ những vị khách ăn bánh trong cửa hàng." Hổ tử sợ hãi khi bị tôi nhìn chằm chằm. "Bọn họ nói chỉ có những thầy thuốc là người tu ma mới có thể chữa được bệnh thấp khớp của mẹ cháu. Nhưng phải cần cái ma tinh gì đó. Chú là người từ ngoài đến nên cháu muốn hỏi đó có phải là sự thật không?" Tôi hơi giật mình rồi trả lời: "Đúng vậy, những thầy thuốc là người tu ma rất giỏi trong việc chữa bệnh cho người phàm." Hổ tử đảo viên kẹo trong miệng, ánh mắt bỗng trở nên ảm đạm. "Ma tinh rất đắt, chắc tiền khám bệnh cũng không ít đâu." "Tại sao cứ nhất định phải tìm thầy thuốc là người tu ma chứ?" Tôi buồn cười nói. "Những thầy thuốc bình thường cũng có thể chữa được bệnh thấp khớp của mẹ cháu mà. Ví dụ như chú đây này." Hổ tử liếc mắt nhìn tôi rồi khẽ hừ một tiếng: "Khoác lác." Nói xong, thằng bé này nhảy tung tăng về phía sân sau đi giúp đỡ cha mẹ. Chỉ còn lại một mình tôi dở khóc dở cười ngồi trong cửa hàng. Tôi đường đường là thái ất chân tiên, chẳng nhẽ không thể chữa được căn bệnh thấp khớp của người phàm. Trời ạ, xem thường ai thế? Tôi đã cảm ứng qua hai chân của Hồng Miên, bên trong có rất nhiều khí lạnh. Chắc do cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông đã khiến chị ta bị tổn thương đến cơ thể. Những thầy thuốc bình thường không thể giải trừ khí lạnh bên trong giúp chị ta được là do luồng khí lạnh này đã thấm sâu vào tận xương. Nó không còn nằm trong máu thịt và gân mạch thì sao có thể tẩm bổ bằng thuốc được? Phương pháp đơn giản nhất là để người tu ma dùng ma khí ép khí lạnh đó ra ngoài, như vậy tự nhiên sẽ bình phục. Cho dù không được, chỉ cần cho chị ta ăn một viên khí huyết đan cấp thấp thì cũng có thể hòa tan luồng khí lạnh đó. Chương 544. Suốt buổi chiều, Vương Vận Phúc và Hồng Miên giúp tôi dọn dẹp căn phòng. Bọn họ bận túi bụi không ngừng một phút nào. Hồng Miên cầm ô đội mưa đi mua chăn đệm cho tôi. Chị ta còn tiện tay mua khăn mặt chậu rửa mặt và một số đồ dùng hàng ngày. Thật ra tôi có những thứ này trong động phủ hư không, nhưng tôi đương nhiên sẽ không từ chối ý tốt của đối phương. Với cảnh giới tu vi của tôi thì chẳng cần một ngày ba bữa cơm. Nhưng khi sống cùng người bình thường, tôi bắt buộc phải che giấu những bản lĩnh đặc biệt này. Tận hưởng cuộc sống hàng ngày của người bình thường, tôi thấy cảm giác này khá tốt. Giống như khi còn ở thôn Lão Loan, nhà họ Trần lúc đó chẳng phải cũng giống nhà họ Vương bây giờ sao? Lý do khiến tôi dùng thân phận thầy thuốc lang thang để đi du lịch là vì tôi đang muốn tìm kiếm đại đạo thánh nhân. Đại đạo của tôi là tự do, là sự sống. Sự sống ở đâu? Tôi không biết phải tìm nó ở chỗ nào. Vì vậy, tôi đã đi theo con đường ngược lại, với mục đích cứu người và chữa thương. Đó chẳng phải là cho người ta sự sống sao? Bằng cách ấy, tôi có thể tìm được một chút cảm ngộ từ trong đó thì sao? Tôi không chắc mình có làm được hay không. Nhưng nếu không thử, tôi sẽ vĩnh viễn phải ở lại ma giới. Tôi cân nhắc thật lâu, cuối cùng mới định giá là 1 đồng bạc. Người bình thường không thể giàu có đến mức có thể tùy ý móc ra 1 đồng vàng. 1 đồng tệ thì lại quá thấp, như thế sẽ khiến mọi người cảm thấy tôi là kẻ lừa đảo. Sau khi suy nghĩ, tôi cảm thấy 1 đồng bạc là thích hợp nhất. Dù sao, tôi không khám bệnh vì tiền. Tôi giúp họ khỏi bệnh vì muốn cảm nhận sức sống mà họ có được 1 lần nữa. Tôi muốn dựa vào đó để lĩnh ngộ đại đạo của mình. Nhưng tôi thật sự không ngờ rằng chỉ vì 1 đồng bạc mà tôi bị coi như kẻ lừa đảo. Tôi ngồi ở cầu trông có vẻ rất nhàn nhã, nhưng thật ra trong lòng lại hơi suy sụp. Những người phàm bây giờ đều khôn ngoan như vậy sao? 1 đồng bạc cũng không nỡ dùng thử. Không cược 1 lần được à? Thật đáng tiếc, biển hiệu đã treo lên rồi nên bây giờ tôi có hối hận cũng đã muộn. Tôi chỉ có thể tự nhủ rằng từ từ sẽ ổn. Tôi sẽ chậm rãi thay đổi sự cảnh giác và khinh thường của người dân trong thị trấn đối với một người ngoài như tôi. Vào lúc chạng vạng tối, căn phòng chứa đồ linh tinh đã rực rỡ hẳn lên. Không phải nó được dọn dẹp nên rất đẹp, mà so sánh với sự lộn xộn trước đây, căn phòng này cuối cùng cũng có cảm giác là phòng ngủ. Giường, tủ quần áo, bàn gỗ, 3 vật dụng đơn giản trong nhà. Mặt đất được quét dọn sạch sẽ, không hề có 1 hạt bụi. Mặc dù bức tường vẫn còn những mảng bong chóc trông hơi kỳ cục, nhưng Vương Vận Phúc nói với tôi rằng ngày mai anh ta sẽ mua một chút giấy hoa và dán giúp tôi, đảm bảo tôi có thể sống thoải mái. Sự nhiệt tình và hiền lành của 2 vợ chồng này khiến trái tim tôi ấm áp. Sau khi hoàn thành công việc chỗ tôi, Hồng Miên lại vội vàng lao vào bếp. Bây giờ đã có thêm 1 miệng ăn là tôi, lượng cơm nước cũng phải tăng thêm 1 chút. Hồng Miên đã làm rất nhiều món ăn, chị ta nói là dành cho tôi, cộng thêm món bánh giòn của Vương Vận Phúc và rượu tự ngâm. Tôi ăn bữa này với tâm trạng rất vui vẻ, sung sướng. Không phải đồ ăn rất ngon, chỉ là đã lâu rồi tôi không được hưởng thụ cảm giác gia đình cùng nhau ăn cơm và cười nói vui vẻ như vậy. Cảm giác này khiến tôi gần như muốn khóc. Sau khi ăn xong, Hồng Miên đi xuống bếp rửa bát đũa. Tôi và Vương Vận Phúc ngồi trên ghế uống trà. Trà này là trà dại anh ta hái trên núi, hương vị nhạt hơn so với trà Vân Vụ mà Hồng Y cho tôi. Nó không hợp khẩu vị của tôi lắm, nhưng uống cũng không tồi. Hổ Tử ngồi trong góc và chăm chú viết bài tập về nhà được giao ở trường. Hôm nay lớp học nghỉ 1 ngày, những bài tập này sẽ được thầy giáo kiểm tra vào ngày mai. Cho dù Hổ Tử sống không bằng chết khi viết bài, thằng bé vẫn hoàn thành toàn bộ bài tập. Cha ơi, cho người ta cá không bằng dạy người bắt cá nghĩa là gì? Hổ tử cắn đầu bút rồi sụ mặt hỏi. Những câu văn này chắc chắn đã được thầy giáo giảng trên lớp. Hổ tử cũng biết điều đó. Nhưng cứ mỗi khi lên lớp là nó lại mất tập trung. Điều đó khiến hổ tử thường xuyên có chỗ không hiểu khi làm bài tập về nhà. Vương Vận Phúc chẳng biết phải làm thế nào với thằng bé. Đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng rồi, nhưng đều vô ích. Anh ta chỉ có một đứa con trai duy nhất, nên đâu thể đánh chết hổ tử vì nó học không tập trung chứ. Điều đáng buồn nhất là Vương Vận Phúc và Hồng Miên cũng chưa từng đi học. Trước đây nhà họ rất khó khăn, làm gì có tiền cho họ đi học chứ. Vì vậy, mỗi khi đối mặt với câu hỏi của hổ tử, hai vợ chồng đều trợn mắt nhìn nhau một cách bất lực. Kết quả là hai vợ chồng càng nghĩ càng giận. Bọn họ trực tiếp lôi hổ tử ra và cùng nhau đánh thêm trận nữa. Bỏ tiền ra cho mày đi học, giờ thì hay rồi. Những gì mày học đã biến đi đâu? Giống như lúc này, Hồng Miên ở trong bếp nghe thấy vậy thì tức giận bước ra. Sau đó chống nạnh quát. Thầy giáo dạy con kiến thức, không phải để con về nhà hỏi cha mẹ đâu. Có tất cả 76 học sinh, con xếp thứ 75 khi làm bài thi. Vương hổ tử, rốt cuộc thì con muốn gì? Hồng Miên tức run lên. Con có biết cha mẹ một năm phải đưa cho thầy giáo bao nhiêu tiền không? 2 đồng vàng đấy, không thiếu một xu. Cha con phải làm bao nhiêu bánh giòn mới có thể kiếm được 2 đồng vàng, hả? Mẹ không hy vọng tương lai con sáng lạn đến mức nào, nhưng ít nhất con cũng phải nằm trong 30 người đứng đầu chứ. Đứng thứ 75. Này, mẹ có nhắm mắt đi thi cũng đạt điểm cao hơn con đấy. Hồng Miên nói đến đây bèn vớ lấy cây gậy và muốn dạy con mình một bài học. Vương Vận Phúc thản nhiên cầm chén trà mà không hề ngăn cản. Trông dáng vẻ anh ta thì còn muốn vợ mình đánh mạnh hơn. Tôi thực sự không nhịn nổi nên đứng lên nói. Trẻ con mà, từ từ học là được. Hổ tử còn nhỏ, tương lai vẫn đầy hứa hẹn. Hơn nữa, hổ tử xếp hạng 75, vẫn còn đứa kém hơn nó mà. Hai tay của Vương Vận Phúc run lên, suýt nữa làm rơi cả chén. Sắc mặt của Hồng Miên biến thành màu đen. Cô ta xấu hổ và giải thích cho tôi với vẻ bất lực. Đứa xếp cuối cùng là vì bị ốm nên phải nghỉ phép. Tôi phun luôn chỗ nước trà vừa uống trong miệng ra. Hóa ra, hổ tử chính là đứa xếp thứ nhất từ dưới lên. Hồng Miên bức xúc. Hai vợ chồng tôi chưa từng được đi học, không có kiến thức. Lúc nó ở trường không chịu nghe giảng, về nhà thì chúng tôi lại không giúp được. Thành tích càng ngày càng kém, làm sao có thể đọc sách được? Hổ tử cúi đầu không dám lên tiếng. Tôi bước tới nhìn bài tập của hổ tử, sau đó nói. Như vậy đi, sau này hổ tử không hiểu chỗ nào thì có thể đến hỏi tôi. Vương Vận Phúc mừng rỡ hỏi. Cậu Trần từng đi học à? Tôi cười trả lời. Học tận 9 năm đấy. Không tính mẫu giáo, 6 năm tiểu học, 3 năm cấp 2. Tôi bỏ học khi vừa vào cấp 3 vì tên tà thuật sĩ. Cùng với kiến thức trong trí nhớ của Huyền Thanh, muốn đối phó với bài tập ở độ tuổi của hổ tử cũng không khó. Hồng Miên vứt cây gậy trong tay xuống và nói với vẻ rất phấn khích. Ừ nhỉ, tại sao tôi lại quên mất chứ? Cậu Trần vẫn luôn đọc sách khi bày quầy hàng mà. Nếu cậu không biết chữ thì làm sao mà đọc được? Vậy thì tốt quá, sau này có người dạy cho hổ tử rồi. Vương Vận Phúc rót cho tôi một chén trà mới, sau đó đưa đến trước mặt tôi và trịnh trọng nói. Cậu Trần, chuyện này xin phiền cậu vậy. Tôi nhận lấy chén trà mới từ tay Vương Vận Phúc, sau đó ra hiệu hổ tử ngồi thẳng dậy rồi từ tốn nói. cho người ta cá không bằng dạy người bắt cá, nghĩa là đưa cho người đó một con cá có thể giải tỏa cơn đói tạm thời của anh ta, nhưng không thể giúp anh ta về lâu dài. Nếu như muốn người đó vĩnh viễn có cá ăn, vậy tốt hơn là dạy anh ta cách câu cá. Nói một cách đơn giản, giống như hai chiếc bánh giòn mà cháu đưa cho chú hôm nay. Chú có thể no bụng vào buổi trưa, nhưng buổi tối vẫn bị đói. Nếu cháu muốn chú lúc nào cũng có bánh giòn để ăn, vậy cháu phải dạy chú cách làm bánh. Tôi chỉ vào câu trong sách giáo khoa của Hổ Tử rồi nhẹ nhàng hỏi. Hiểu chưa? Hổ Tử hưng phấn nói. Vâng, ý nghĩa của nó đúng là như vậy. Thầy giáo cũng lấy món bánh giòn của nhà cháu để giải thích ở trên lớp. Nhưng cháu quên mất. Chương 545. Hổ Tử có ngốc không? Nó không hề ngốc. Đứa trẻ này rất thông minh. Chỉ là đầu óc của nó không tập trung vào việc học. Nó chỉ muốn học võ. Thậm chí Hổ Tử còn muốn trở thành một người tu ma. Suy nghĩ của nó rất ngây thơ. Bất kể là học võ hay trở thành người tu ma, đều là vì muốn chữa trị bệnh tật ở hai chân của Hồng Miên. Nhưng Hổ Tử không hề biết rằng trong mắt của Vương Vận Phúc và Hồng Miên, hai vợ chồng chỉ muốn nó học thêm được một chút kiến thức. Người tu ma, đó là một giấc mơ không thể chạm đến đối với người phàm. Đọc nhiều sách một chút, sau này Hổ Tử ít nhất có thể làm thầy giáo. Với tiền công trả cho thầy giáo, thu nhập một năm đâu có kém gì những gia đình giàu có. Học phí của một đứa trẻ một năm là 2 đồng vàng. Ở trường có 76 đứa trẻ, vậy thầy giáo có thể thu được 152 đồng vàng. Có bao nhiêu cửa hàng ở thị trấn Trường Lăng này làm được điều đó chứ? Những người làm cha mẹ luôn lo lắng vì con cái. Loại tình cảm này, một người ngoài như tôi không thể xen vào. Tất cả những gì tôi có thể làm là giúp Hổ Tử giải đáp những vấn đề không hiểu trong bài tập ở trường. Sau khi làm xong bài tập, Hổ Tử ngoan ngoãn rửa mặt rồi đi ngủ. Vương Vận Phúc và Hồng Miên đã bận rộn cả một ngày, nên cả hai đều tỏ ra mệt mỏi. Tôi chào hai vợ chồng và quay về căn phòng của mình. Sau khi suy nghĩ, tôi tìm kiếm ở túi kèn khôn trong động phủ hư không và lấy ra khí huyết đen cấp thấp. Tôi đưa một viên cho Hồng Miên và dặn dò. Chị dâu, nếu chị tin được tôi, viên đan dược này có thể giúp chị giải trừ khí lạnh bên trong hai chân. Thật sao? Hồng Miên trợn trừng mắt không thể tin nổi. Đây là đan dược do cậu chế ra à? Đúng thế, một viên giá vài trăm đồng vàng đấy. Tôi cố ý nói. Nó không kém hơn phương pháp của những người tu ma đâu. Sở dĩ tôi nói như vậy là để xua tan sự nghi ngờ trong lòng Hồng Miên. Dù sao, chị ta cũng biết đôi chân của mình sẽ phải mất đến 500 đồng vàng thì những thầy thuốc người tu ma mới chữa trị cho. Tôi đã tăng giá của khí huyết đan lên tận vài trăm đồng vàng chỉ vì muốn nói cho chị ta biết rằng đan dược này sánh ngang với việc để người tu ma ra tay. Đương nhiên, tuy phẩm cấp của khí huyết đen hơi thấp, nhưng giá trị của nó thật sự đáng giá 400 đến 500 đồng vàng. Khác với những đan dược cấp thấp khác, nó được dành riêng để phục hồi sinh lực và máu thịt cho người tu ma khi họ bị thương nặng. Bình khí huyết đen này là do Phong Lạc Vũ chuẩn bị cho tôi trước cuộc chiến giành suất vào Thánh Điện. Mỗi bình chỉ có 5 viên. Có thể thấy được loại đan dược cấp thấp này rất khan hiếm. Cái này quá quý giá. Hồng Miên rụt tay phải về rồi liên tục xua tay. Tôi không có nhiều tiền như vậy. Không cần tiền đâu. Tôi nhét luôn viên khí huyết đan vào tay Hồng Miên rồi cười nhẹ. Giúp chị chữa khỏi chân, có lẽ hổ tử sẽ yên tâm học tập hơn. Thằng bé luôn quan tâm đến chị, nên ở trên lớp mới hay thất thần. Tôi biết. Hồng Miên cắn chặt môi, hai mắt đỏ bừng. Nhưng tôi không thể lấy không đồ vật của cậu được, nó quá quý giá. Kể cả có bán cửa hàng thì chúng tôi cũng không kiếm được số tiền đó. Vương Vận Phúc đứng bên cạnh, kích động xoa tay. Anh ta muốn trả khí huyết đan lại cho tôi, nhưng cũng muốn giúp Hồng Miên chữa khỏi hai chân. Người đàn ông lương thiện này đi vài vòng quanh nhà, cuối cùng thề thốt. Cứ nợ trước rồi trả dần. Nếu chúng tôi không trả được thì để hổ tử trả. Đời này qua đời khác, chúng tôi không thể phụ tình nghĩa của cậu Trần được. Hồng Miên lau nước mắt, chị ta nín khóc rồi mỉm cười, nói: Đúng vậy, chỉ cần cậu Trần không chê thời gian quá dài. À, không sao đâu, dài đến đâu cũng được. Tôi biết mình mà không đồng ý thì hai vợ chồng này sẽ không yên lòng. Đã như vậy thì cứ thuận theo bọn họ. Dù sao tôi cũng không ở thị trấn Trường Lăng quá lâu. Khi tôi rời đi, món nợ này cũng tự nhiên được giải quyết. Hồng Miên cẩn thận ăn viên khí huyết đan mà chị ta coi như vật báu. Tôi dặn dò Hồng Miên hãy ngủ một giấc thật ngon. Sáng mai khí lạnh trong chân chị ta sẽ được loại trừ. Hồng Miên nhăn nhó cả nửa ngày. Chị ta cứ nhất định đòi trả 2 đồng vàng thuê nhà cho tôi. Vương Vận Phúc lại càng tỏ vẻ, nếu cậu không nhận thì chúng tôi không thể ngủ được. Bọn họ khiến tôi dở khóc dở cười, chạy mất dép. Tôi thật sự đầu hàng trước sự đáng yêu của hai người này. Một đêm bình yên. Sáng sớm hôm sau, khi tôi đang khoanh chân ngồi tu luyện trên giường, tôi nghe thấy Hồng Miên vui sướng hét thật to. Chồng ơi! Chân của em không còn đau nữa. Anh nhìn đi, bên ngoài vẫn mưa to. Trước đây mà gặp thời tiết thế này, em chỉ muốn ngồi lì bên cạnh bếp lò. Nhưng bây giờ, em có thể chạy này. Hồng Miên cười to, trong tiếng cười như lẫn cả tiếng khóc bị đè nén. Chắc chị ta đã bị đôi chân thấp khớp đó hành hạ suốt những năm qua. Bây giờ sống sót sau tai nạn, chị ta sao có thể không vui được? Vương Vận Phúc cười không khép được miệng. Anh ta ngạc nhiên nhìn hai chân Hồng Miên. Sau đó lại nhìn cánh cửa phòng đang đóng của tôi rồi chân thành nói. Cậu Trần đúng là thần y. Đúng vậy, sau này ai dám nói cậu Trần là kẻ lừa đảo, em sẽ xé nát miệng của họ. Hồng Miên bênh vực. Nói nhỏ một chút, cậu Trần hãy còn đang ngủ đấy. Ừ, anh đi mở cửa hàng trước. Vương Vận Phúc nói khẽ. Đúng rồi, làm thêm mấy cái bánh giòn nhân thịt cho cậu Trần ăn sáng. Bỏ nhiều thịt một chút, ăn sẽ ngon hơn. Được. Hồng Miên bước vào phòng bếp và bắt đầu bận rộn. Tôi ngồi khoanh chân trên giường, mỉm cười. Chân thành sẽ đổi lấy được sự chân thành. Từ trước tới nay chưa bao giờ sai. Tôi cất viên ma tinh vẫn chưa hấp thu hết trong tay đi, sau đó bước xuống giường. Cũng đã đến giờ tôi bày quầy hàng rồi. Bất kể hôm nay có ai đến hay không, tôi vẫn phải bày quầy hàng. Khi tôi đi ra khỏi phòng, hổ tử đang ăn một chiếc bánh giòn để đi học. Thằng bé nhìn thấy tôi thì đột nhiên cúi đầu. Tôi xua tay, nói: Lên lớp tập trung vào. Hổ tử vui vẻ cười. Sẽ không thế nữa đâu, chân của mẹ khỏi rồi, cháu cũng không muốn học võ nữa. Thế còn người tu ma? Tôi hỏi. Hổ tử suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Cháu đâu có may mắn như vậy, chú Ngưu đã nói rằng toàn bộ thị trấn Trường Lăng cũng chưa chắc đã tìm được người thích hợp tu ma. Sau khi hổ tử rời đi, tôi ngẩn người đứng dưới mái hiên. Tôi không biết liệu có thể tìm được người thích hợp tu ma ở thị trấn Trường Lăng hay không. Nhưng còn hổ tử, ngay lần đầu tiên nhìn thấy nó, tôi đã cảm ứng được đứa nhỏ này có ma chủng. Nó là một hạt giống tốt để tu ma. Tiếc là thị trấn Trường Lăng quá vắng vẻ. Những ma tông hạng hai cũng chẳng đến đây để thu đệ tử. Điều này khiến đứa nhỏ 8 tuổi như Hộ Tử không có cơ hội được kiểm tra. Nếu như Ô Nhan Cửu thua ở vạch xuất phát, thua ở quá trình bồi dưỡng trong tương lai, vậy thì Hộ Tử có lẽ còn không biết mình có thể bước lên con đường tu ma. Hộ Tử sẽ sống một cuộc sống bình an tại thị trấn Trường Lăng và làm một người bình thường. Thằng bé sẽ kết hôn, sinh con, sống cho đến khi già và chết đi. Mưa vẫn đang rơi, một mùa mưa chỉ có ở ma giới. Vương Vận Phúc đang bận rộn mở cửa hàng. Công việc kinh doanh buổi sáng rất tốt, cho dù trời mưa cũng không ảnh hưởng tâm trạng đến đây ăn sáng của người dân thị trấn. Hai chiếc bánh giòn, một bát canh thịt. Các món đều nóng hổi khiến mọi người rất vừa lòng. Tôi dọn xẹp hàng ra ngoài, vẫn bày ở bên cạnh cầu. Dựng tấm bảng hiệu bập bùng và một chiếc ô to. Tôi cầm chiếc bánh giòn nhân thịt do Hồng Miên làm riêng cho mình và đun một ấm trà buổi sáng. Những người đi bộ qua đây thường sẽ liếc mắt nhìn tôi, sau đó âm thầm lắc đầu rồi đi thẳng. Tôi ngồi héo hon đến giữa trưa, vẫn không có ai đến hỏi thăm như hôm qua. Hồng Miên sốt ruột thay tôi. Cậu Trần, hay là cậu rời quầy hàng đến trước cửa hàng của chúng tôi? Vị trí tốt một chút, có khi sẽ có khách. Cũng thế cả thôi. Tôi cười từ chối. Nếu người ta không tin mình, cho dù đứng ở khu phố đông đúc cũng vô ích. Nếu người ta tin, thì dù mình ở sâu trong núi vẫn sẽ có người tìm đến. Không vội, tôi có thể từ từ đợi. Tôi tin rằng sẽ có người đến. Tôi ngồi thẳng trên ghế và tiếp tục chờ đợi.